xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 122, góc truyện audio.com. Lê Cẩm sao chép xong cảm thấy chính mình tại hoàn cảnh oi bức này thật sự tự hỏi không ra cái gì hữu dụng, vì thế đem trên mặt bàn đồ vật thu hồi, sau đó đem hai khối tấm ván gỗ để trên mặt đất làm thành một chiếc giường có thể dùng để nghỉ ngơi. Hắn đem bút lông cùng mực nước thả lại thư rổ, lại đem sao chép tốt giải bài thi đặt ở chính mình bên cạnh người. Lê Cẩm cởi bỏ áo ngoài cùng giày vớ, sau đó nghiêng người nằm ở trên tấm ván gỗ. Nghĩ nghĩ lại đem giải bài thi đặt ở trong góc khoảng cách chính mình xa nhất, tránh cho hắn ngủ say đè nặng giải bài thi. Hào phòng trường cùng khoan đều không đủ để làm hắn duỗi thẳng chân nằm, chỉ có thể nằm nghiêng ở hào phòng hình tứ phương đường chéo. Nhưng cho dù như vậy, lấy Lê Cẩm thân cao vẫn như cũ không thể nằm yên, chỉ có thể cánh cung khuất chân. Lê Cẩm trước đây từ Phan Hữu Phong trong miệng hiểu biết qua, hào phòng độ rộng 4 thước. 1m38 tả hữu, may mắn cửa cùng nội tường chi gian khoảng cách dài nhưng cũng bất quá 4 thước nửa. 1m51, mà bọn họ trường thi tấm ván gỗ đều là thống nhất lớn nhỏ, ước 4 thước trường nhị thước khoan, hai khối hợp lại vừa lúc 4 thước trường khoan. Hào phòng chiều sâu lại là 4 thước nửa, nói cách khác Lê Cẩm thật sự nằm nghiêng chân vẫn là ở bên ngoài. Hắn lại đứng dậy mang giày. Rốt cuộc trên mặt đất đều là đất, hắn mang tắm rửa quần áo hữu hạn, không tính toán nhanh như vậy liền đổi một bộ. Sáng sớm hắn mới vừa tiến vào thời điểm không rảnh quản này đó cụ thể số liệu, chỉ nghĩ nhanh lên giải đề. Rốt cuộc ở tại chỗ nhỏ như vậy còn không thể giãn ra thân thể, người tinh lực nhất định một ngày ít ngày nữa một ngày. Muốn lấy được vừa lòng thành tích phải bắt lấy trước hai ngày tinh thần tốt thời cơ. Bất quá hiện tại đúng là ngày đầu tiên buổi trưa, nhiệt độ không khí quá cao, chỉ là an tĩnh ngồi ở nơi này mồ hôi đều từng giọt hội tụ. Có trực tiếp từ cằm hạ xuống nện ở mặt bàn tố trên giấy. Lê Cẩm vô tâm đáp đề liền tính toán nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng chưa bao giờ có thói quen ngủ chưa, hắn hiện tại cũng rất khó đi vào giấc ngủ. Cho nên hắn mở to hai tròng mắt nhàm chán nhìn ra hào phòng lớn nhỏ, mới phát hiện Phan Hữu Phong phía trước nói kích cỡ còn không thể tính tường bản độ dày. Trừ bỏ mấy tấc tấm ván gỗ độ dày, hào phòng liền càng nhỏ. Nhưng như vậy nhìn nhìn hắn cương nhiên liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm sắc trời vẫn sáng tỏ như cũ. Lê Cẩm đánh giá chính mình chỉ ngủ không đến 15 phút, rốt cuộc đây là ở trong lúc khảo thí, nội tâm căng chặt ngủ càng nông, rất khó một giấc ngủ quá hạn thần. Nhưng cũng liền như vậy ngắn ngủn trong chốc lát, Lê Cẩm cảm thấy chính mình tinh thần trạng thái khá hơn nhiều. Ngắn ngủi nghỉ ngơi đích xác có thể đổi lấy đại não càng mau vận tác. Hắn nhanh chóng đứng dậy đem tấm ván gỗ mở ra bắt đầu viết đạo thứ ba tứ thư văn bản nháp. Ở thời điểm này Lê Cẩm thậm chí còn có thể nghe được chung quanh có người oán giận thật nóng a, viết không nổi nữa, mới nói không hai câu bên ngoài lập tức truyền đến tuần khảo nghiêm túc thanh âm. Yên lặng, ngày sau đó vừa mới truyền ra thanh âm thí sinh hào phòng cửa bị mở ra, cụ thể xử trí thế nào Lê Cẩm liền không rõ ràng lắm. Góc truyện audio.com, chạng vạng thời điểm Lê Cẩm đem đệ tam thiên tứ thư văn bản nháp đánh ra lại thừa dịp trời còn không có tối đem chính mình lựa chọn đệ nhất thiên ngũ kinh văn biện luận logic đồ liệt ra tới. Rốt cuộc bát cổ văn chú ý khởi thừa chuyển, hợp trong đó chống đỡ thí sinh quan điểm biện luận rất quan trọng, mà có thể tự bào chữa liền càng thêm quan trọng. Cho nên Lê Cẩm viết này đó để thời điểm sẽ không trực tiếp đề bút chính là trình bày và phân tích, mà là trước liệt ra chống đỡ cùng phản bác chính mình quan điểm điều lệ lại bắt đầu viết văn chương. Ở Lê Cẩm liệt kê điều lệ thời điểm sắc trời một chút sắp tối, Lê Cẩm ỉ vào chính mình còn có thể thấy được không vội vã châm nến. Rốt cuộc đừng nhìn hắn hiện tại tiến độ không tồi, một ngày thời gian liền viết xong hai thiên tứ thư văn, hơn nữa cấp cuối cùng một thiên tứ thư văn đánh bản nháp còn viết một mảnh ngũ kinh văn logic đồ. Như vậy hắn cũng chỉ dư lại sao chép tứ thư văn cùng sáng tác bốn thiên ngũ kinh văn. Nhưng phải biết rằng người tinh lực thật sự sẽ ngày càng lụn bại, Lê Cẩm không cam đoan ngày mai ban ngày có thể viết xong tam thiên ngũ kinh văn, hắn cũng không dám lãng phí ngọn nến. Phan Hữu Phong nói qua ngọn nến này chiếu sáng nhiều nhất được hai canh giờ. Hắn phía trước khảo thí vận khí không tốt, xứng phát chính là càng thêm thấp kém ngọn nến, chiếu không đến một canh giờ liền cháy hết. Phan Hữu Phong nói chàng khảo thí kia hắn cũng chưa đáp xong đề mục trở về thời điểm tâm như cho tàn. Lê Cẩm đem giải bài thi cùng tố giấy đều thu hồi, sắc trời đã toàn đen, toàn bộ hào phòng bị hắc ám bao phủ. Hắn đem tấm ván gỗ lại lần nữa cũng ở bên nhau lại tìm thị vệ muốn nửa nồi nước. Giữa trưa than hỏa còn không có hoàn toàn đốt thành cho xác, Lê Cẩm tính toán vật tẫn kỳ dụng, nấu chút nước uống. Nhưng thị vệ đại ca hoàn toàn bỏ qua hắn, nửa nồi, mà là cho hắn nguyên một nồi nước. Lê Cẩm chỉ có thể thêm chút than hỏa nấu nước sôi, liền ăn khoai tây. Trước khi ngủ Lê Cẩm ở thị vệ theo sát giải quyết ngũ cốc luân hồi. Hắn từ nhà xí trở về đi thời điểm đều cảm thấy chính mình trên người mang theo cổ vị khí vứt đi không được. Lê Cẩm nghĩ may mắn chính mình tại đây phía trước ăn cơm bằng không lại đến làm một phen tâm lý xây dựng mới nuốt trôi khoai tây. Mà thị vệ đại ca vừa mới liền ở bên cạnh chờ hắn, vẻ mặt không dao động giống như chính mình nghe không đến những khí vị đó. Lê Cẩm sau khi trở về đem dư lại hơn phân nửa nồi nước lạnh đặt ở trong một góc, nếu buổi tối không có sâu trượt chân lọt vào nước này sáng mai còn có thể uống. Hắn than hỏa thật sự không nhiều lắm. Ban đêm độ ấm dần dần hạ thấp, Lê Cẩm cởi hai kiện áo ngoài, một kiện trước khóa lại trên người, một kiện khác lại đắp lên. Ngủ thời điểm quần áo so với mặc giữ ấm hơn rất nhiều. Bất quá những người khác hiển nhiên rất hưởng thụ mát mẻ ban đêm này. Có thí sinh không ngừng cởi áo ngoài, còn đem trung y cũng cởi bỏ, rộng mở cái bụng liền trực tiếp ngủ. Người thân thể cường tráng như vậy ngủ một đêm đương nhiên không có việc gì, ngày thứ hai trừ bỏ dậy sớm lúc ấy giọng nói có chút đồ ở ngoài còn có thể tinh thần sáng láng đáp đề. Lê Cẩm cả đêm ngủ thật sự không an ổn, đã tỉnh hai lần đều là lo lắng mình một giấc ngủ đến buổi trưa trực tiếp bỏ lỡ sáng sớm giải bài thi tốt đẹp thời cơ. May mắn ngày mới vừa phiếm quang thời điểm hắn liền tỉnh. Cocchuyenaudio.com Lê Cẩm ngồi dậy duỗi người, hoạt động cánh tay, lại đem cả đêm khuất lui người thẳng. Hắn giãn ra trong chốc lát còn kiểm tra trong nồi có động vật nhỏ khác hay không. Lê Cẩm vớt ra mấy con nhện nhỏ cũng không chê trực tiếp liền ăn màn thầu uống hết nước dư lại này. Hắn than hỏa chỉ còn lại có một nửa mà giữa trưa, buổi tối, ngày mai buổi sáng cùng giữa trưa đều ăn cái gì cũng cần thiết tiết kiệm dùng. No bụng Lê Cẩm lại đi tranh nhà xí, trở lại hào phòng liền bắt đầu chính mình hôm nay giải bài thi lịch trình. Ngũ kinh văn ra đề mục kịch bản tuy rằng không giống tứ thư văn toái nhưng lại rất khảo nghiệm một người tư duy chiều sâu. Tựa như Vạn Vân nói, đề này ngươi tùy tiện khen bệ hạ hai câu là có thể viết ra tới nhưng ngươi thật sự muốn viết ra hữu dụng đồ vật còn phải dụng tâm tự hỏi. Nếu nói phía trước tứ thư đề mục nhị khảo nghiệm chính là học sinh đối kinh văn nắm giữ trình độ, như vậy ngũ kinh văn chính là học sinh đối với học sinh thích hợp làm quan không? Rốt cuộc thật sự chúng cử liền tính là quan phủ quân dự bị, hoàng đế tuy rằng thích được nịnh hót nhưng cũng không hiếm lạ người khác ở chính mình nhìn không tới địa phương a dua nịnh hót. Cho nên nói này đó quân dự bị bọn quan viên vẫn là đến viết ra xuất sắc thực dụng tính ngũ kinh văn mới có cơ hội trổ hết tài năng. Lê Cẩm lựa chọn bốn thiên ngũ kinh văn đều là bất đồng phương hướng, toán học, nông học, thủy lợi cùng tạo thuyền. Trong đó toán học cùng mặt khác ba người đều cùng một nhịp thở, thủy lợi cùng tạo thuyền quan hệ chặt chẽ, nông học cũng cùng thủy lợi có điều quan hệ. Lê Cẩm cũng là vì viết xong tiền tam thiên cuối cùng một thiên dung hối tiền tam thiên quan điểm tới một cách cụ thể đại thăng hoa. Điểm này không phải những người khác truyền thụ mà là Lê Cẩm chính mình cân nhắc ra tới. Hắn cảm thấy quan chủ khảo đem ngũ kinh văn ra 20 nói để ý tưởng, khẳng định là làm học sinh xác nhận chính mình về sau phương hướng, tới lựa chọn tương ứng liên hệ đề mục. Mà không phải làm thí sinh bởi vì am hiểu mỗi một phương diện, liền chọn bốn đạo cùng loại, bắt đầu từng cái biện luận. Đương nhiên nếu là đối với chính mình quỷ biện năng lực cũng đủ tự tin, hoàn toàn có thể làm như vậy. Vạn Vân nói hắn niên thiếu khảo thi hương, thu hoạch giải nguyên danh hiệu ngũ kinh văn chính là tuyển bốn cái cùng loại đề mục. Đệ nhất đề trước nói điểm này hảo, đệ nhị đề liền lập tức đánh hồi nguyên hình, sửa nói điểm này không tốt, đệ tam đề lại đưa ra một biện pháp giải quyết đệ nhất đề chỗ không hảo, đệ tứ đề phân tích một tam kết hợp chỗ tốt. Vạn Vân hiện tại đối với năm đó chính mình đánh giá chính là không biết trời cao đất dày, nếu không phải dám khảo dơ cao đánh khẽ ta khả năng đều không trúng được thi hương. Làm như vậy xác thật quá mạo hiểm. Lê Cẩm lựa chọn tương đối trung dung phá đề phương pháp rồi lại bởi vì chính mình tri thức rộng có thể viết ra chỗ người khác chú ý không đến. Cùng Vạn Vân năm đó quỷ biển có hiệu quả như nhau chi diệu. Bởi vì Lê Cẩm muốn làm bốn đạo đề đáp án gian có điều liên hệ, này một tự hỏi chính là thật lâu. Lê Cẩm khó khăn lắm viết xong hai thiên ngũ kinh văn, trời liền tối, đây vẫn là ở tình huống hắn buổi trưa không có nghỉ ngơi. Cocchuyenaudio.com Lê Cẩm lúc này cũng không hề đau lòng ngọn nến, trực tiếp thắp sáng thừa dịp trong đại não còn có rõ ràng ý nghĩ, lợi dụng dư lại hai canh giờ viết xong dư lại hai thiên ngũ kinh văn sơ thảo. Như vậy ngày mai hắn cũng chỉ cần trau chuốt sơ thảo sau đó lại sao chép là được. Lê Cẩm viết xong một chữ cuối cùng trước mặt ngọn nến cũng chỉ dư lại một vòng sáp du hòa tan sau chồng chất cái bể. Hắn đem giải bài thi thu thập hảo lại thổi tắt ngọn nến, đi tranh nhà xí trở về, những sáp du đó đã đọng lại, Lê Cẩm từ trên bàn bẻ xuống đặt ở một bên. Lê Cẩm nghĩ hắn vừa mới ở đi nhà xí trên đường nhìn thấy không ít người hào phòng đều sáng lên ánh nến, những người này khẳng định là trước ngao đến chính mình hoàn toàn nhìn không thấy mới thắp sáng ngọn nến. cũng là phi thường liều mạng. Sau đó Lê Cẩm bắt đầu ngủ, bất quá hắn chung quanh hào phòng, hàng xóm có vị tiếng ngáy thực vang, Lê Cẩm cho rằng chính mình muốn mất ngủ một trận, kết quả khả năng bởi vì quá mệt mỏi cương nhiên nằm ở trên tấm ván gỗ không bao lâu liền ngủ rồi. Trận đầu ngày thứ ba Lê Cẩm vẫn như cũ tỉnh lại rất sớm, hắn làm xong tất cả trau chuốt, giờ tị đã qua đi tiếp cận buổi trưa. Lúc này chỉ còn lại có sao chép công tác, Lê Cẩm vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng chậm rãi hoãn lại. Nhưng rốt cuộc tham gia kỳ thi mùa thu có hơn 2.000 người, không phải mỗi người đều có thể ngủ sớm dậy sớm, ngoài ý muốn luôn là tới nhanh như vậy. A ta làm sao ngủ tới hiện tại, A ta còn hai đạo đề A. Yên lặng, ta ngày hôm qua không nên ngủ trễ như vậy. Yên lặng, hiện tại tiếp cận buổi trưa, khoảng cách buổi tối rời khỏi cửa hào phòng chỉ có 3 canh giờ tả hữu, viết hai đạo đề thời gian xác thật quá mức gấp gáp. Lê Cẩm hiện tại cũng không thời gian rảnh rỗi đồng tình người khác, hắn bắt đầu nghiêm túc sao chép chính mình một thiên tứ thư văn cùng 4 thiên ngũ kinh văn. Đêm đó ra trường thi, Lê Cẩm trở lại khách điếm ăn cơm tắm xong liền mê đầu ngủ. Hắn rốt cuộc có thể duỗi thẳng tay chân ngủ, cao quá cũng khổ, lùn như tôi nè khỏe ria cách chương.